Chương 468, Trần Hy xuất quan. Viên Hoàng trong thân thể huyết dịch phảng phất hoàn toàn ngưng trệ một dạng, cả người hắn mặt mũi hiện ra trận trận tím bầm vẻ, nhìn qua rất là đáng sợ. Một giây kế tiếp, đùng đùng tiếng vang từ Viên Hoàng quanh thân không ngừng truyền ra, hắn gân cốt bể tan cảnh không chịu nổi, vô số máu tươi phún ra ngoài. Ngạch ngạch ngạch a a a, Viên Hoàng cặp mắt trợn tròn, hắn bắt đầu thống khổ kêu rên lên, thanh âm vang dội vân tiêu. To lớn giao long trong mắt không có chút nào vẻ đồng tình, có chỉ là nồng nặc nghiền ngẫm. Nó lần nữa buộc phát ra cường đại yêu lực, không ngừng giày xéo Viên Hoàng. Viên Hoàng cả người sủi lơ ở to lớn giao long chảo trong lòng, gần như đã hơi thở mong manh. Nếu là đổi thành những yêu thú khác lời nói, phỏng chừng cũng sớm đã bị nghiền thành mảnh vụn rồi. Nhưng Viên Hoàng bản thể dù sao cũng là bản sơn thánh viên, nhục thân mạnh mẽ vô cùng, cho nên có thể miễn cưỡng chống đỡ một, hai. Kỳ quái, người thánh viên chân thân đi đâu vậy? To lớn giao long khẽ nhíu chân mày. Sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ lên tiếng nói. Trước mặc dù Viên Hoàng cũng hóa thân quá cự viên, nhưng kia cũng không phải chân chính bản thể, mà là lực lượng hiển hóa mà thôi. Theo lý mà nói, Viên Hoàng bản thể là con vượng, nhận được nghiêm trọng như vậy thương thế lúc, hẳn sẽ trực tiếp hóa vì bản thể mới đúng. Làm sao sẽ một mực giữ hình người? Viên Hoàng mí mắt khẽ run lên, toàn bộ nhân khí nếu du thi, gần như không cách nào nhúc nhích phân hảo. Hắn thánh viên chân thân đi đâu vậy? Đây thực ra ngay từ lúc trăm ngàn năm trước, liền đã bị người chém chết rồi. Mà kia chém chết Viên Hoàng chân thân nhân, chính là đã từng uy dung trời hạ Hoàng Tuyền Ma Đế, Thiên Đế Tông Tam đệ tử Hoàng Tuyền. Cho nên, Viên Hoàng mới sẽ kiêng kỵ như vậy Hoàng Tuyền, thậm chí đạt tới sợ hãi trình độ. Ngươi lại buông tha chính mình bản thể, ngược lại ngưng luyện này một cụ thân thế con người thật là cười chết ta rồi. To lớn giao long phảng phất nhìn ra cái gì một dạng, hắn đột nhiên ha ha cười lớn một tiếng, sau đó giọng rêu cợt nói. Không trách cảm giác này lão gia hỏa thực lực có cái gì không đúng, nguyên lai là đi này bỏ gốc lấy ngọn con đường. Ai, thực lực của ngươi lại yếu đến tình trạng như thế, thật đúng là kẻ nhạt không thú vị đây. To lớn giao long tạp ba rồi hai cái miệng, sau đó lại khe khẽ thở dài, phảng phất đang vì Viên Hoàng tiếc cho. Viên Hoàng nghe được đầu này giao long lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó chiến chiến nguy nguy đứng lên. Khụ, nếu như khôi phục đỉnh phong thực lực, ngươi dám cùng ta như thế cản rỡ sao? Tuy nhưng đã người bị thương nặng, nhưng Viên Hoàng như cũ cắn răng nghiến lợi nói, hắn là đánh trong tưởng tượng xem thường này giao long. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, bây giờ ngươi, chẳng qua chỉ là một chỉ có thể bị ta tiện tay bóp chết con kiến hôi mà thôi. To lớn giao long giọng khinh thường nói một câu, hắn rất hưởng thụ bây giờ loại cảm giác này. Viên Hoàng trong hai mắt tràn đầy tia máu, hắn hận không được véo hạ này giao long đầu, nhưng là lại có lòng không đủ lực. Thôi thôi, chơi cũng chơi đủ rồi, cũng là thời điểm nên tiễn ngươi về Tây Thiên rồi. To lớn giao long đột nhiên nhấc từ bản thân long chảo, sau đó đem Viên Hoàng thân thể đưa tới mép. Viên lão Thiên Đế Tông mọi người đang nhìn thấy một màn này sau, bọn họ toàn bộ kêu lên một tiếng. Sợ mất mật nhìn một màn này. Thậm chí có vài tên lá gan tương đối tiểu đệ tử, đã là thật chặt nhắm hai mắt lại, căn bản không dám nhìn này thảm thiết một màn. Sư tôn đại nhân, ngươi ở chỗ nào a? Tại sao vẫn chưa xuất hiện? Lâm Thiên Tuyết nắm thật chặt quả đấm của mình, sau đó giọng ngưng trọng nói. Mắt thấy, Viên Hoàng cự ly này trương miệng to như chậu máu càng ngày càng gần, gần như chỉ ở trong gang tấc. Cùng Thiên Đế Tông bất đồng là, giờ phút này tứ đại thánh địa người. Con mắt toàn bộ trường đại đại, chăm chú nhìn một màn trước mắt, rất sợ đổ vào cái gì trọng yếu khâu. Tổ thần uy vũ một ít tứ đại thánh địa đệ tử, toàn bộ thập phần kinh hỉ từ dưới đất nhảy lên, sau đó hoan hô nói. Ngươi một thân này huyết khí, nếu là vào hết ta bụng lời nói không chừng có thể làm cho ta thọ nguyên trở lại lúc còn trẻ, thậm chí để cho ta tu vi nâng cao một bước, cũng là không phải hoàn toàn không có khả năng. To lớn giao long cười lạnh hai tiếng. Nó liếm liếm khóe miệng của tự mình, vẻ mặt vẻ tham lam. Viên Hoàng trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nó có thể không hy vọng chính mình mấy trăm ngàn ở nằm tu vi hủy trong chốc lát. Viên Hoàng quá mức thậm chí đã dồn khí đan điền, làm xong tự bạo chuẩn bị. Hắn cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi điều này. Số trùng Viên Hoàng thân thể phảng phất sung khí như thế, lại bắt đầu dần dần khổ túi đứng lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn nổ tung. Muốn tự bạo tưởng đẹp. Ngươi một thân này tinh huyết cùng với trở về thiên địa, còn không bằng tiện nghi bổn thần. To lớn giao long liếm liếm miệng của mình môi, sau đó cười lạnh một tiếng nói. Vừa dứt lời, một cổ bàng bạc cấm chế lực chống rông xuất hiện, sau đó liền trực tiếp đem Viên Hoàng hoàn toàn giam cầm lại. Viên Hoàng trợn to cặp mắt muốn dây rủa, nhưng là không biết sao cùng giao long chênh lệch quả thực quá lớn, căn bản là không có cách núp đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình khí huyết dần dần bình quyết định. Tổ thần uy vũ tứ đại thánh địa người đồng loạt hô to một tiếng, sau đó vẻ mặt vẻ sùng kính nói. Thanh Long Thánh Sứ chậm rãi nhấc lên đầu mình, hắn trong lúc lơ đảng nhìn kia to lớn giao long liếc mắt, trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt lênh quang. Hắn một thân thực lực này, tất cả đều là dựa vào điều này giao long truyền thừa tới, mặc dù mình có đại thánh đỉnh phong thực lực, nhưng lại được người chế trụ, sống rất là bực bội. Nếu như ta nếu có thể đem tổ thần giết, sau đó nuốt hắn một thân tinh huyết, thế gian này sẽ còn người nào là đối thủ của ta? Thanh Long Thánh Sứ nhẹ nhàng tờ hờ ập tờ ke mở đầu mình, trong mắt của hắn tràn đầy sắc ý, nhưng lại ẩn núp rất tốt, người ngoài căn bản là không có cách phát hiện. To lớn giao long cũng không có phát hiện Thanh Long Thánh Sứ dị thường, nó trong mắt lóe lên một vệt nồng nặc vẻ đắc ý, sau đó liền chuẩn bị đem Viên Hoàng vứt xuống trong miệng, trực tiếp một cái nuốt trọn. Viên Hoàng thân thể trôi lơ lửng ở giữa không trung, cự ly này giữ tận long khẩu càng ngày càng gần, có lẽ một giây kế tiếp cũng sẽ bị nuốt vào trong bụng. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, toàn bộ thiên địa đột nhiên đỉnh trệ đứng lên, to lớn giao long trong mắt lóe lên một vệt vẻ bối rối, sau đó dương mắt nhìn hướng chân trời y ngoại trừ thiên tôn cấp khắc cường giả trở ra, người sở hữu sắc mặt cũng cứng ngắc ở nơi đó, bốn phía tĩnh lặng, phảng phất liền thời gian cũng hoàn toàn dừng lại như thế. Ung ung trong bầu trời, một cái vô cùng bàng đại thế giới chậm rãi kéo ra một góc, một tên người mặc tím bầm sắc hoa phục nam tử trẻ tuổi từ trong chậm rãi xuất hiện. Nam tử kia khuôn mặt tuấn tú, nhìn qua tuổi không lớn, nhưng là lại vô cùng uy nghiêm, người bên cạnh vẹn vẹn chỉ là xem một chút, sẽ không kìm lòng được túi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng hắn cặp mắt. Trần Hy thân thể lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt của hắn rất là lạnh lùng, phảng phất vượt qua vô tận thời không một dạng chiếu bắn tới kia to lớn giao long trên thân hình. Kia to lớn giao long thân thể khẽ run lên, chỉnh thân thể cũng rúc thành một đoàn, trong lòng lại dâng lên nồng nặc sợ hãi cảm giác.